Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, Nữ Hiệp. Tha mạng, tiểu thần, không biết tứ tỷ lựa chọn nơi này, ngươi có thích hay không? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái sân cỏ bên trong, lúc này có hai bóng người chính tại hoạt động lấy. Nhìn lên trước mặt đang cố gắng Diệp Thần, Diệp Tiền sắc mặt có một vệt ửng đỏ, trên mặt là hài lòng nụ cười. Nói một câu, có thể nói, nơi này còn xem như có thể, tối thiểu nhất là thanh u, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là lớn nhất địa phương tốt. Rốt cuộc, tại dã ngoại đi. Tứ tỷ, mặc kệ ngươi lựa chọn ở nơi nào, ta cũng sẽ không để ý. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, có thể nói, chính mình chưa từng có thử qua tại dạng này hoàn cảnh. Không nghĩ tới, lần này, lại có thể như thế thỏa thích phóng thích tất cả. Đối với điểm này, còn có cái gì không hài lòng? Như là chính mình tứ tỷ chỗ nói một dạng, sau khi trở về, có nhị tỷ, nếu như ngũ tỷ còn tới lời nói, như vậy còn sẽ có lấy một cái ngũ tỷ. Khi đó, muốn phải thật tốt đoán luyện, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vậy, hiện tại, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Tiểu thần, mà tại trước mặt Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt mang theo một vệt ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Ánh mắt biến đến có chút trốn tránh lên. Ngươi hội sẽ không cảm thấy tứ tỷ ta có chút quá mức. Chấm ngoặc kép, không có. Làm sao có thể. Tứ tỷ, ngươi mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất. Đều là đúng. Nhìn lấy Diệp Tuyền bộ dáng, Diệp Thần lập tức dừng lại. Sắc mặt nghiêm túc nói. Có thể nói, chính mình tứ tỷ thật sự là quá mức mỹ lệ đi. Mà loại xinh đẹp này, chỉ có chính mình mới có thể nắm giữ nha. Điểm này, không biết cao cỡ nào hưng. Nhiều sao hưng phấn. Tiểu thần, ngươi là tứ tỷ. Diệp Tuyền nhìn đến, sau cùng mỉm cười, gật gật đầu, xoay chuyển một chút, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mi đầu có chút nhăn lại, khuôn mặt có chút bị đau. Còn không có tốt sao? Có thể nói, đều không biết bao lâu thời gian. Có chút xấu hổ nha. Tứ tỷ, ngươi hôm nay còn có chuyện gì cần phải xử lý sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, trước mắt trong tay ta sự tình, đã toàn bộ xử lý hoàn tất. Nếu có mới sự tình, bọn họ sẽ thông báo cho ta. Làm sao? Diệp Tiền nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghi hoặc, đã không có, như vậy chúng ta muộn một chút lại trở về. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, mỉm cười, nói ra, tiểu thần, không thể nào. Diệp Tuyền nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nụ cười thời điểm, như là minh bạch cái gì, sắc mặt có chút trắng xám. Ngươi tứ tỷ, ta không muốn, ai, chờ chút, ngoặc kép, ầm ầm mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mà tại một cánh rừng trên mặt đất. Lúc này lại là được đến một cái thiên thạch hố sâu. Một đạo nữ tử bóng người yên tĩnh nằm tại trong hố sâu. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn truy sát ta? Ta cùng các hạ ngươi không oán, không cừu. Nhìn lên trước mặt đứng lơ lửng trên không hai bóng người. Đặc biệt là bên cạnh mặc lấy một bộ màu đen lo phục thiếu nữ. Canh nghe sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng càng là có một vệt huyết dịch chảy xuôi đi ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chính mình chẳng qua là ở chỗ này thật tốt lội một chút mà thôi. Không nghĩ tới thế mà bị hai vị thiếu nữ cho truy sát. Vẫn là như thế đẹp như tiên nữ thiếu nữ. Cũng quá mức khủng bố đi. Hai người kia, có thể nói, canh nghe cho tới bây giờ thì không biết. Cũng chưa từng gặp qua các nàng nha. Mà bây giờ, lại là đối chính mình trực tiếp phát động công kích. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đồng thời, lợi hại như thế hai người. Chính mình trừ phi là đầu bị lừa đá. Bằng không, tuyệt đối sẽ không đắc tội hai kẻ như vậy. Thực lực quá mức khủng bố. Truy sát ngươi, không phải ngươi động thủ trước sao? Nhìn lên trước mặt canh nghe. Diệp Cẩm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, cái nha đầu này vẫn là vô cùng không tệ. Dung nhan cũng coi là khuynh quốc khuynh thành, mặc dù nói quy mô có một chút xíu tiếc nuối, đoán chừng cũng là 36D dạng này. Bất quá, bất kể nói thế nào, tốt xấu có hoàn mỹ như vậy thân thể mềm mại, như thế thon dài đôi chân dài nha. Ta động thủ trước, mà tại trước mặt nằm tại trong hố sâu, nhìn lấy toàn thân mình y phục phá nát bộ dáng. Lúc này canh nghe khóc không ra nước mắt, chính mình bài động thủ trước, chẳng lẽ mất trí đi? Chính mình vô duyên vô cớ trêu chọc ngươi nhóm hai tôn đại Phật làm gì? Ăn no không có chuyện làm, còn là làm sao? Ta coi như ăn quá no, coi như mỗi ngày ngủ một chút, cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi nhóm hai tôn đại Phật có tốt hay không? Lúc này canh nghe, còn thật không biết nên cho nói cái gì. Ngươi ảnh sát minh động đệ đệ ta, mà tại trước mặt Diệp Cẩm nhìn đến, tay phải giơ lên, một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng hội tụ, thanh âm không có một chút nhiệt độ, nói ra, cái này ảnh sát minh, ở trong mắt nàng, bất quá chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, thế mà trêu chọc đệ đệ mình, lại muốn ám sát tiểu thần, thật lớn mật, người nào cho dũng khí, đệ đệ ngươi. Mà tại trước mặt canh nghe nhìn đến, lúc này có thể nói là khóc không ra nước mắt, ảnh sát minh xác thực là mình kinh doanh, có thể là mỗi ngày nhiệm vụ nhiều như vậy, chính mình làm sao có thể mỗi một cái đều đi điều tra. Mà bây giờ, canh nghe có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận mệnh, nhìn đến, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo, mà chính là thời điểm chưa tới nha. Quá mức bi kịch đi. Đúng, cho nên, hiện tại ngươi có thể đi xuống. Diệp Cẩm nhìn đến, gật gật đầu, thanh âm băng lãnh, trong tay phải năng lượng cầu càng là đối với lấy canh nghe bay xuống. Không muốn, tha mạng, tha mạng, tha ta tùy tiện ngươi phân công. Ngươi để cho ta hướng đông, ta nhất định không biết hướng tây. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái gì. Không muốn. Làm canh nghe cảm giác được tử thần khí tức đánh đến nơi xuống tới thời điểm, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Lần này, canh nghe biết, chính mình đá trúng thiết bản, đồng thời, vẫn là vô cùng khó giải quyết tấm sát. Mạng nhỏ mình, khó mà nói, đều muốn như vậy không có. Mạng ngươi, thật xin lỗi, không đáng tiền. Diệp Cẩm nhìn đến, sắc mặt khinh thường, lắc đầu. Dạng này một cái thì liền vương cấp cảnh giới đều không có người. Nàng còn thật chướng mắt. Đồng thời, càng trọng yếu hơn là, cái này người thế mà ám sát tiểu thần, đã thành tử tội. Chờ một chút, ngũ muội, mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Cẩm, mở miệng, lắc đầu, nhị tỷ, ngươi muốn cái nha đầu này. Diệp Cẩm nhìn đến, sắc mặt có chút nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Kỳ, mặc dù có một số tư sắc, có thể là đối với bọn hắn tới nói, căn bản vô dụng nha, đối với mình nhị tỷ đến tột cùng tại tính toán gì, có thể nói, nàng còn thật không rõ ràng, không thể không nghi hoặc nha, ta hữu dụng. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đã như vậy, tha cho ngươi một mạng, đi thôi. Diệp Cẩm nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, nói một câu, cảm ơn, ta canh nghe nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cho các người phục vụ. Canh nghe nhìn đến, đại thở dài một hơi, không chút do dự, nhanh chóng theo sau, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.